Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96. Bạch Hiểu Nguyệt trực tiếp đi đến chỗ của Dai Dai. Cô gõ gõ cửa, nửa ngày nhưng vẫn chẳng thấy Dai Dai đâu ra mở cửa. Bạch Hiểu Nguyệt gọi điện thoại thì không ai bắt máy nhưng tiếng chuông lại từ trong phòng phát ra. Bạch Hiểu Nguyệt lại càng thêm lo lắng. Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục gõ cửa. Vẫn không có dấu hiệu gì. Cô nhớ tới, lúc trước Dai Dai có thói quen để chìa khóa dưới thảm. Bạch Hiểu Nguyệt cúi xuống, đưa tay ra tìm dưới chân thảm. Quả nhiên, chìa khóa dự phòng luôn đặt ở đây. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng cầm chìa khóa tra vào ổ mở cửa ra. Trong phòng một mảnh hỗn độn, các đồ vật trong nhà rối loạn lung tung cả lên. Cơ hồ giống như là bị trộm quét sạch qua. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nghĩ đây là thói quen của Dai Dai. Mỗi lần đến thời hạn nộp bản thảo, trong căn phòng của cô ấy chính là bây giờ. Di động để ở trên bàn trà. Phòng khách không có bóng dáng của Dai Dai. Bạch Hiểu Nguyệt chạy đến phòng ngủ. Bên trong vẫn không có ai. Cô cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cục Dai Dai ở đâu? Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng khóc trong thư phòng phát ra. Trong lòng liền cả kinh. Bạch Hiểu Nguyệt chạy đến mở cửa thư phòng ra. Liền thấy Dai Dai đang mặc đồ ngủ. Ngồi ở trên ghế ôm mình khóc nức nở. Bộ dáng rất chật vật. Trên bàn sách, màn hình máy tính vẫn còn sáng nhưng mà không có một chữ nào trên bản thảo. Bạch Hiểu Nguyệt tránh những đồ vật trước cửa đi qua. Thật cẩn thận ngồi ở bên người Dai Dai. Lần đầu tiên nhìn thấy Dai Dai trở thành bộ dạng thế này. Rốt cục là tại sao? Dai Dai, cậu, có việc gì kể cho mình nghe? Không hỏi thì không có việc gì. Bạch Hiểu Nguyệt vừa phát ra âm thanh. Dai Dai liền không khống chế được tâm tình. Đột nhiên vươn người tới. Ôm chặt Bạch Hiểu Nguyệt. Đau khóc thành tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn Dai Dai khóc thành như vậy. Tiếng khóc nghe rất thương tâm. Rốt cục vì chuyện gì mà lại làm Dai Dai một cô gái luôn mạnh mẽ trở nên yếu đuối như thế này. Được rồi, mình ở đây, không có việc gì nữa. Không khóc, Bạch Hiểu Nguyệt ôm Dai Dai. Động tác mềm nhẹ vỗ lưng Dai Dai. Không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Bất luận mọi chuyện như thế nào, không cần phải nhiều lời, không cần phải giải thích dài dòng. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ biết, vào giờ khắc này, Trần Dai Dai đang cần Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh. Dai Dai không biết chính mình đã khóc bao lâu, cái gì cô cũng không nói. Giống như là đem toàn bộ nước mắt từ trước tới giờ cô không khóc vào chuyện lần này. Khóc cho toàn bộ chảy ra, ở trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt. Dai Dai vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ kiên cường. Từ trước tới giờ, cô không nghĩ tới một điều Dai Dai rốt cục vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Mà một cô gái có quyền được yếu đuối, được dựa dẫm. Hôm nay coi như cô chuộc lỗi với Dai Dai vậy. Nhưng mà nhìn bộ dáng khóc tức tưởi của Dai Dai, tâm của Bạch Hiểu Nguyệt cũng vì thế mà đứng ngồi không yên. Đau lòng cho cô bạn của cô. Chờ Dai Dai khóc đủ rồi, Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới buông Dai Dai ra, kêu cô vào phòng tắm tắm rửa nước ấm một chút, để tâm trạng tốt hơn. Sau đó, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn một nhà hỗn loạn, cô vén tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Chờ Dai Dai tắm rửa xong, toàn bộ nhà đều đã được Bạch Hiểu Nguyệt dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn cảnh này, đôi mắt Dai Dai lại đo đỏ lên. Không biết nên nói như thế nào. Ngửi thấy một mùi hướng từ trong phòng bếp. Dai Dai mới để ý bụng cô đang biểu tình. Nhưng khi nhớ tới những việc đó, bao nhiêu đồ ăn ngon cô cũng không muốn ăn nữa. Không muốn để cho Bạch Hiểu Nguyệt phải lo lắng. Dai Dai vẫn ra vẻ thèm ăn. Bộ dáng ăn ngấu nghiến. Cô chỉ ăn mà không nói gì tới vấn đề tại sao cô lại khóc. Dai Dai, cậu có thể nói cho mình biết cậu chuyện gì? Mình thật sự muốn biết là ai đã làm cậu ra nông nổi này. Nói đi, mình sẽ trả thù giúp cậu. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi Dai Dai sự tình. Cô không thể để cho Dai Dai tự ôm một mình lấy nỗi uất hận được. Nhưng mà Dai Dai chỉ lắc đầu. Không nói. Trần Dai Dai, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Làm bạn bè cũng thân như người nhà. Những lúc mình khổ sở nhất đều là có cậu bên cạnh. Đến khi cậu khổ sở nhất thế nào cũng không dựa vào người bạn là mình. Cậu như thế làm cho mình rất đau lòng đó. Cách Trương.